5. Chuyện đấu gạo. Tiền thân Tandu Lanali. Giá đấu gạo bao nhiêu? Vân vân. Câu chuyện này được Thế Tôn khi ở tại Kỳ Viên đã kể về trưởng lão Laludaji. Trong thời ấy, tôn giả Dapa, con bộ tộc Mala, làm người phân phối cơm ăn cho chúng tăng. Thời ấy vào buổi sáng, trong khi phân phối thẻ cơm, trưởng lão Udaji khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo xấu, Udaji thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói: Sao chỉ có Dapa biết phát thẻ, chứ chúng tôi không biết hay sao? Một hôm, khi Udaji làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa sổ phát thẻ cho Udaji và nói: Hôm nay, hiền giả hãy phát thẻ. Bắt đầu từ hôm ấy, Udaji phát thẻ cho chúng tăng. Nhưng trong khi phát thẻ, Udaji không biết gạo nào là gạo tốt, gạo nào là gạo xấu. Udaji cũng không biết số hạ lạp như thế nào được phát gạo tốt, số hạ lạp như thế nào được phát gạo xấu. Khi làm sổ thứ tự để chia phần, Udaji không nghĩ đến thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các tôn giả đứng vào vị trí của mình, Udaji ghi một cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít tỷ kheo hơn trong hàng này và có nhiều tỷ kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít tỷ kheo hơn thì các dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều tỷ kheo hơn thì các dấu ghi quá cao. Nhưng Udaji không biết gì về hàng sắp, đã phân phối các thẻ theo những dấu của mình. Do vậy, các tỷ kheo nói với Udaji: Các dấu hoặc là quá thấp, hoặc là quá cao, gạo tốt dành cho những vị có hạ lạp như thế kia, còn gạo xấu lại dành cho những vị có hạ lạp như thế này. Nhưng Udaji gạt họ ra một bên và nói: Nếu dấu này là như vậy, sao các hiền giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các hiền giả? Tôi tin các dấu của tôi hơn. Các vị trẻ tuổi và các sa di kéo Udaji ra khỏi phòng phân phối và nói: Này hiền giả Udaji ám độn, khi hiền giả phân phối thẻ, các tỷ kheo nhận thiếu phần họ được nhận, hiền giả không xứng đáng để phân phối, hãy đi ra đi. Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn. Nghe vậy, bậc đạo sư gọi hỏi trưởng lão Ananda: Này Ananda, trong phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn, tiếng gì vậy? Trưởng lão Ananda bạch cho Như Lai sự việc vừa xảy ra. Thế Tôn nói: Này Ananda, không phải hiện nay, Udaji với sự ngu si của mình mới làm cho người khác bị thiệt hại khi nhận phần của họ. Thổi trước, Udaji cũng đã làm như vậy. Trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, ở nước Kashi, tại thành Ba La Nại, vua Pramadatta đang trị vì. Lúc ấy, Bồ Tát của chúng ta làm người đánh giá cho vua. Ngài đánh giá voi, ngựa, vân vân, đánh giá châu báu, vàng, vân vân, và Ngài thường trả cho những người chủ các hàng hóa đúng giá tiền như Ngài đã quy định. Nhưng vua là người tham lam, và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ. Người đánh giá này với cách đánh giá như vậy, không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong nhà của ta khánh kiệt. Ta phải tìm một người đánh giá khác. Mở cửa sổ, nhìn xuống sân, vua thấy một người quê mùa tham và ngu đang đi qua sân. Nghĩ rằng kẻ ấy có thể làm người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá cho vua được không. Kẻ ấy trả lời: Thưa đại vương, tôi có thể làm được. Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá với mục đích bảo vệ tài sản của mình. Từ khi ấy trở đi, người ngu ấy đánh giá voi, ngựa, vân vân, không đếm xỉa gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích. Và vì giữ chức vụ ấy, kẻ ấy nói gì thì giá tiền là phải như vậy, không thể khác. Lúc bấy giờ, từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với 500 con ngựa. Vua cho gọi kẻ ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy đánh giá 500 con ngựa bằng giá một đấu gạo, bảo trả cho người buôn ngựa giá tiền một đấu gạo và bảo dắt ngựa vào chuồng. Người buôn ngựa đi đến gặp người đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phải làm thế nào. Bồ Tát nói, hãy cho người ấy một số tiền hối lộ và hỏi nó, biết rằng giá tiền các con ngựa chúng tôi đáng giá một đấu gạo, thì ông có thể cho chúng tôi biết, theo ông ta, tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Ông có thể tuyên bố giá ấy trước mặt vua được không? Nếu nó trả lời có thể được, thì đưa nó đến ngay trước mặt vua, và tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. Người lái buôn nghe theo lời Bồ Tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ và đặt vấn đề với kẻ ấy. Khi kẻ ấy nhận hối lộ và nói có thể đánh giá đấu gạo được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đến trước mặt vua. Bồ Tát cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người buôn ngựa sau khi đảnh lễ vua liền thưa, thưa đại vương, con đã biết giá tiền 500 con ngựa bằng giá tiền một đấu gạo. Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Đại vương hãy hỏi người đánh giá này. Không biết sự việc đã xảy ra, vua nói, này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền 500 con ngựa. Thưa đại vương, là giá tiền một đấu gạo. Hãy là vậy, này khanh, 500 con ngựa này trị giá một đấu gạo. Vậy giá trị một đấu gạo là bao nhiêu? Người ngu si ấy trả lời, một đấu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba La Nại với nhiều ngoại ô. Như vậy, chúng ta được biết rằng, để làm vui lòng ông vua, kẻ ấy trị giá các con ngựa bằng một đấu gạo. Nhưng sau khi lấy tiền hối lộ từ tay người lái buôn, anh ta đánh giá một đấu gạo bằng toàn bộ nội ngoại thành Ba La Nại. Lúc bấy giờ, toàn thành bao bọc Ba La Nại dài đến 12 dặm, còn nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn 300 dặm. Tuy vậy, kẻ ngu ấy trị giá nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn này chỉ bằng một đấu gạo. Nghe kẻ ấy nói vậy, các đại thần vỗ tay cười và nói, trước kia, chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá. Nhưng nay chúng ta được biết rằng thành phố lớn Ba La Nại này cùng với vị vua trị giá chỉ có một đấu gạo mà thôi. Ôi, kẻ đánh giá thật đầy đủ trí tuệ. Sao nó có thể giữ địa vị của nó lâu như vậy? Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua chúng ta một cách tuyệt diệu. Các đại nhân vỗ tay, cười đùa và mỉa mai như vậy. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ. Giá đấu gạo bao nhiêu? Bằng cả nội ngoại thành. Thành phố Ba La Nại, cả 500 con ngựa, cũng chỉ bằng giá tiền, một đấu gạo mà thôi. Lúc bấy giờ, vua xấu hổ đuổi kẻ ngu ấy đi và đặt Bồ Tát vào chức vụ đánh giá như cũ. Rồi đến khi mệnh chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa ngu si là Udayi, còn vị đánh giá có trí là ta vậy. 6. Chuyện Thiên Pháp. Tiền thân Devadamma. Đầy đủ tàm và quý, vân vân. Khi ở kỳ viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một tỷ kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá Vệ có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết mới xuất gia. Trước khi xuất gia, vị ấy có làm một phòng để ở, một phòng để lửa và một kho chứa đồ, cho chất đầy kho chứa đồ với bơ, sữa, gạo, vân vân, rồi mới xuất gia. Sau khi xuất gia, vị ấy cho gọi những người đầy tớ của mình, bảo nấu các đồ ăn theo sở thích và thọ dụng các món ăn ý. Vị ấy có rất nhiều vật dụng, ban đêm có bộ đồ lót, có áo choàng riêng, ban ngày có bộ đồ lót, có áo choàng riêng, và sống cách biệt sau biên địa ngôi tinh xá. Một hôm, trong khi vị ấy lấy các y và đồ nằm, trải chúng trong phòng để phơi cho khô, một số đông tỷ kheo ở các tỉnh đi từ trú xứ này đến trú xứ khác, đến phòng kia, thấy các y áo, vân vân, liền hỏi chúng thuộc về ai. Vị ấy trả lời, của tôi, thưa các hiền giả. Thưa hiền giả, y này, áo lót này, đồ nệm này, tất cả của hiền giả phải không? Vâng, của tôi. Họ nói, này hiền giả, Thế Tôn chỉ cho phép ba y. Hiền giả xuất gia trong giáo pháp Đức Phật ít dục như vậy, lại chất đầy cả kho vật dụng như vậy, chúng tôi sẽ đưa hiền giả đến bậc đạo sư. Rồi các tỷ kheo này đem vị ấy đến bậc đạo sư. Thấy vậy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, phải chăng các ông đem đến đây một tỷ kheo ngoài ý muốn của vị ấy? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này có nhiều đồ vật và có cả kho vật dụng. Này tỷ kheo, có phải ông có nhiều vật dụng? Thật vậy, bạch Thế Tôn. Này tỷ kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải ta nói lời tán thán hạnh ít dục, biết đủ, vân vân, viễn ly, tinh tấn không? Nghe bậc đạo sư nói vậy, vị ấy sanh phẫn nộ và nói, nay tôi sẽ cởi đồ và đi như thế này. Vị ấy quăng y choàng ngoài, chỉ mặc một y trong và đứng giữa hội chúng. Bậc đạo sư muốn khích lệ, liền nói, này tỷ kheo, thuở trước, ông là con quỷ nước Dạ Xoa đi tìm Tàm Quý, sống trong 12 năm đi tìm Tàm Quý. Sau này ông đã xuất gia trong giáo pháp Phật được tôn kính này, lại quăng y choàng ngoài giữa bốn chúng, tự bỏ Tàm Quý và đứng như vậy. Khi nghe lời bậc đạo sư, Tàm Quý khởi lên, vị ấy đáp y, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ ràng ý nghĩa này. Thế Tôn trình bày ý nghĩa sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện sau đây. Vào thời vua Brahmadatta đang trị vì ở nước Kashi tại Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh làm con bà hoàng hậu của vua, và trong ngày đặt tên, được đặt tên là hoàng tử Mahinsasa, ngư vương. Khi Bồ Tát bắt đầu đi được, chạy được, một con trai thứ hai ra đời và được đặt tên là Chandakumara, mặt trăng. Khi đứa trẻ này bắt đầu đi được, chạy được, mẹ Bồ Tát mệnh chung. Vua đặt một người khác lên làm hoàng hậu, rất được vua sủng ái. Bà hoàng hậu này, trong tình thương yêu ấy, sanh được một con trai đặt tên là hoàng tử Surya, mặt trời. Vua cha thấy con, tâm tư hết sức hoan hỷ, hứa cho bà hoàng hậu một lời yêu cầu nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời hứa lại, mong được thực hiện ý muốn mai sau. Khi con bà lớn lên, bà tâu với vua. Khi sanh con của thiếp, đại vương có hứa cho một điều yêu cầu, vậy hãy cho con thiếp làm vua. Vua từ chối và nói, ta có hai con trai, sáng chói như đám lửa, ta không thể giao vương quốc cho con hoàng hậu được. Nhưng sao thấy hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi? Vua ngại bà có âm mưu ác hại các con của mình, nên cho gọi họ lại và bảo, này các con thân, khi sinh hoàng tử Surya, ta có cho một điều yêu cầu. Nay mẹ có yêu cầu vương quốc, ta không muốn cho nó. Nhưng đàn bà hay có tánh ác, có thể âm mưu ác hại các con. Vậy hai con hãy đi vào rừng, và khi nào ta mệnh chung hãy trở về trị vì thành này là gia sản của nhà. Nói vậy, với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. Sau khi đảnh lễ vua cha, hai hoàng tử từ Giả Lâu Đài ra đi. Hoàng tử Surya đang chơi trong sân. Thấy vậy, biết được sự việc, liền quyết định cùng ra đi với hai anh và ra đi với họ. Họ đi vào núi tuyết, Bồ Tát bước xuống đường, ngồi trên một gốc cây và bảo hoàng tử Surya. Này Surya thân, hãy đi đến hồ nước này. Sau khi tắm và uống, hãy đem cho chúng ta nước uống trong các lá sen. Cái hồ ấy do thiên vương Tỳ Sa Môn Vatsavana cho một con quỷ nước Dạ Xoa với lời dặn, trừ những người biết được thiên pháp, còn tất cả những ai xuống hồ nước này, ngươi có quyền bắt ăn thịt. Những ai không xuống nước thì ngươi không có quyền. Từ đó về sau, quỷ Dạ Xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hồ nước ấy. Ai không biết thì nó ăn thịt. Hoàng tử Surya đi đến hồ nước ấy, không quan sát gì, cứ bước xuống hồ. Quỷ Dạ Xoa bắt được và hỏi, ngươi có biết thiên pháp không? Hoàng tử đáp, ta biết, đó là mặt trời, mặt trăng. Quỷ Dạ Xoa nói, ngươi không biết thiên pháp. Rồi bắt chàng xuống nước và giam chàng tại thủy cung của mình. Bồ Tát thấy em mình đi quá lâu, liền sai hoàng tử Chanda đi. Quỷ Dạ Xoa cũng bắt chàng, hỏi về thiên pháp, và hoàng tử Chanda trả lời, thiên pháp là bốn phương. Quỷ Dạ Xoa nói chàng không biết thiên pháp, bắt chàng và cũng giam tại chỗ ấy. Bồ Tát thấy Chanda đi quá lâu, nghĩ rằng chắc có trở ngại gì xảy ra cho mỗi người, liền tự mình đi đến chỗ ấy. Thấy được dấu chân của hai người đi xuống, nghĩ rằng hồ ấy có thể là chỗ trú ẩn của Quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát liền rút kiếm ra, cầm cung và đứng sẵn sàng. Con quỷ nước Dạ Xoa biết Bồ Tát không chịu xuống nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với Bồ Tát. Này bạn, bạn đi đường mệt, sao bạn không xuống hồ này tắm, uống nước, ăn củ sen, trang điểm với hoa sen, rồi đi chỗ nào bạn ưa thích? Bồ Tát thấy vậy, biết nó là Quỷ Dạ Xoa, liền hỏi nó. Có phải ngươi bắt các người em của ta? Phải, ta bắt. Vì sao? Vì ai xuống hồ này đều thuộc về ta. Có phải tất cả đều thuộc về ngươi? Trừ những ai biết được thiên pháp, còn lại đều thuộc về ta. Ngươi có muốn biết thiên pháp không? Có, ta muốn biết. Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp. Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp. Bồ Tát nói, ta có thể nói thiên pháp, nhưng tay chân đều lấm bụi. Quỷ Dạ Xoa tắm cho Bồ Tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang sức với bông hoa, cho thoa với hương thơm và trải một tọa sàn dưới một cái trạp được trang hoàng lộng lẫy. Bồ Tát ngồi trên tọa sàn, bắt Quỷ Dạ Xoa ngồi dưới chân và nói, hãy lắng tai, cẩn thận nghe thiên pháp. Ngài nói lên bài kệ này, đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân, ở đời gọi thiên pháp. Dạ Xoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín, thưa với Bồ Tát. Thưa bậc hiền trí, tôi cảm thấy tịnh tín đối với Ngài và muốn cho Ngài một người em. Vậy tôi đem đến người nào? Hãy đem đến đứa trẻ nhất. Thưa bậc hiền trí, dầu Ngài biết hoàn toàn thiên pháp, Ngài lại không xử sự theo thiên pháp. Sao vậy? Sao Ngài lại chọn người em, bỏ người anh? Ngài không kính trọng tuổi lớn hơn của nó. Này Dạ Xoa, ta không những biết thiên pháp mà còn xử sự đúng thiên pháp. Chính vì đứa em ấy mà chúng ta đi vào trường này. Chính vì hạnh phúc cho đứa em ấy mà mẹ nó xin vua cha quốc độ và phụ vương chúng ta từ chối, không chấp nhận lời yêu cầu, bằng lòng cho chúng ta sống ở trong rừng với mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ấy không nghĩ đến trở về, đã đi theo chúng ta. Nếu như ai nghe được rằng trong rừng một Dạ Xoa đã ăn nó rồi, thì không ai có thể tin được. Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi đem nó cho ta. Lành thay, bậc hiền trí, Ngài không những biết thiên pháp mà Ngài còn thực hành thiên pháp. Quỷ Dạ Xoa nói lên sự đồng tình của mình và đem trả cả hai người em. Rồi Bồ Tát nói với nó, này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước, nên nay ngươi sanh làm Dạ Xoa, ăn thịt và máu của những người khác. Nay ngươi lại làm điều ác nữa, việc ác này không thể làm ngươi thoát khỏi địa ngục, vân vân. Do vậy, từ nay trở đi, hãy bỏ việc ác, làm việc lành, vân vân. Và Bồ Tát nhiếp phục Quỷ Dạ Xoa. Khi nhiếp phục Quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát sống ở đấy với sự bảo vệ của Quỷ Dạ Xoa. Một ngày kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh chung, Bồ Tát đem theo Quỷ Dạ Xoa về Ba La Nại, lấy lại vương quốc, phong hoàng tử Chanda làm phó vương, đặt hoàng tử Suriya làm tổng tư lệnh quân đội. Còn đối với Quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát cho làm trú xứ tại một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được vòng hoa tốt nhất, các hoa tốt nhất, các đồ ăn tốt nhất. Riêng Bồ Tát trị vì theo chánh pháp và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại, Bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu. Bậc chánh đẳng chánh giác kể xong hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, quỷ Dạ Xoa là tỷ kheo có nhiều đồ vật. Hoàng tử Suriya là Ananda, hoàng tử Chanda là Sariputta, Xá Lợi Phất, và hoàng tử Mahinsasa là Ta Vậy.